Chương 464, Phản bội. Đen Úc Tư quyết định 3. Gây thay thế Oda Nobunaga, không phải liền là phía trước tại trên TV nhìn thấy sự biến hóa kia sau đó đổ sao chẳng lẽ nghĩ đến cái này tình huống, tổ kỳ họa sổ gồ liền vội vàng đuổi theo. Kết quả, khi nhìn đến Oda Nobunaga sau đó, cả người đều ngây dại. Mặt sau này, vẫn còn có nữ nhân ngoại quốc nữ nhân đây không phải là cụ lỉm tiến sĩ tiên tổ sao vị này là cỡ lạ dạ tiểu thư, ta muốn hộ tống nàng đi tìm nàng phải người nhà. Họa phong mặc dù thanh kỳ, nhưng ở nghe được Oda Nobunaga kiểu nói này sau đó, một bên Ngưu Tam vội vàng ôm lấy Oda Nobunaga chân. Khi biết cỡ lạ dạ dòng họ cùng cụ lỉm tiến sĩ như thế, tổ kỳ họa sổ gỗ minh bạch, vấn đề này hạch tâm. Chính là vị này cờ lạ dạ nữ sĩ cũng chính là cụ lỉm tiến sĩ tiên tổ nếu như vị tiên tổ này xuất hiện vấn đề, cái kia liền không có cụ lỉm tiến sĩ chuyện gì. Kế tiếp chúng ta nên làm gì liếc mắt nhìn bên cạnh phải gậy dự, tổ kỳ họa sổ gỗ đột nhiên cầu nguyện cho họ hoặc nạn mau chạy tới đây. Loại này phân tích chuyện thao tác, vẫn là bọn hắn hai cái càng đáng tin một chút. Đến nỗi gậy dự, yên tâm chiến đấu A đã có người muốn thương tổn cờ lạ dạ, vậy chúng ta liền đi chiến đấu. Quả nhiên, nghe được người trả lời, Toki Họa Sô Gô hài lòng nhẹ gật đầu. Sự tình, cùng trong tưởng tượng hoàn toàn tương tự. Ma Vương Điện Hạ. Tại nạn bọn hắn sau khi trở về, cũng nhìn thấy Toki Họa Sô Gô mấy người thân ảnh. Bất quá, bây giờ cái kia Oda Nobunaga cùng cờ lạ dạ thân ảnh đã rời đi. Mang Lưu Tam nơi đó, mặt mũi tràn đầy gấp gáp. Kế tiếp chiến tranh liền muốn bắt đầu, Oda Nobunaga lại biến mất. Đây không phải muốn xảy ra chuyện sao liền ngươi đối với nạn mấy người đến, Ngưu Tam cũng không để ý tới, ánh mắt nhìn về phía gây dị. Bây giờ gây mặc Oda Nobunaga nhìn khí thế chính xác rất đủ. Tất nhiên sự tình đã xảy ra, vậy thì chuẩn bị giải quyết vấn đề A vừa rồi chúng ta đi vũ điển quân bên kia, dạ mô nạn tên kia cu nở dê tại, e rằng nghe được cụ dô hò dưới nói, tổ kỳ họa sổ gô nhẹ gật đầu. Kế tiếp cũng không biết cụ thể phải lịch sử, nếu là thay đổi sai. Vậy thì thật phiền toái. Hơn nữa, căn cứ vào tổ kỳ họa sổ gỗ phán đoán, dạ mồ nạt bên kia, cũng sẽ không đối với lịch sử thay đổi quá loạn. Rút dây động rừng, nếu là ảnh hưởng quá nhiều, có lẽ dạ mồ nạt bọn hắn cũng không nguyện ý a không phải vậy, bọn hắn vì cái gì vẹn vẹn thay đổi thắng bại của cuộc chiến tranh này đối với tổ kỳ họa sổ gỗ lựa chọn, cho họ cũng không có nói cái gì. Chỉ là, nàng chú ý tới, cái này cụ rồ họ ánh mắt ở trong. Nhiều rất nhiều do dự. Nhiều hoàn chỉnh đối mặt sở vật bọn hắn phải ký ức, xem ra củ rồ họ tâm thái, QNZ xảy ra một chút thay đổi. Nàng không có thuận cái gì, chỉ là ở một bên cùng nghệ sủ rủ kỳ hai người cùng một chỗ đàm luận vừa rồi kiến thức. Lịch sử chân thực hiện ra ở trước mặt, loại cảm giác này, so trong sách nhìn thấy phải có ý tứ nhiều. Nàng nếu là có một ngày chúng ta trở thành địch nhân, ngươi sẽ lựa chọn thế nào tại cùng tổ kỳ họa sổ gỗ bọn hắn trên đường trở về, Kuzo Hoz phải cước bộ thả chấm rất nhiều, cùng nạn cùng đi tới. Nghe được cho họ dâm thanh, đám người cũng có chút ngoài ý muốn. Nạn làm sao có thể cùng những người khác trở thành địch nhân đâu nạn minh bạch Kuzo Hoz ý nghĩ, lập tức cười khẽ một tiếng. Vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy chúng ta sẽ trở thành địch nhân đâu chúng ta, thế nhưng là bằng hữu. Cũng đúng, đồng bạn. Không có chờ cho họ trả lời. Nắn lưu đã ôm vệ sủ rủ kỳ cùng sầu cả đã đi tới phía trước. Sau lưng, cụ dô hò nhưng là dừng lại ở nơi đó. Nắn mà nói rất ngắn, nhưng đối với cho hò tới nói, có lẽ là ảnh hưởng hắn quyết định được một cái trọng yếu đối thoại. Đúng rồi, chúng ta là bằng hữu, cũng là đồng bạn. Cười khẽ âm thanh từ cụ dô hò trong miệng truyền ra, phảng phất, một kiện đè nén sự tình bị giải trừ đồng dạng. Ma vương điện hạ cụ dô hò bây giờ phải nghĩ pháp, nắn rất rõ ràng. Tại vừa rồi những lời kia sau khi nói xong, cụ dô hò hẳn là sẽ thay đổi lựa chọn của hắn. Nguyên bản cho hò liền đối với tổ kỳ họa sổ gô bọn hắn lại rất sâu ràng buộc, nếu không, cũng sẽ không bởi vì gây một phen, dù là đánh đổi mạng sống đêm lựa chọn thủ hộ. Ta cũng không thích nhìn thấy phản bội sự tình xuất hiện. Nghe phía sau tiếng bước chân, nàng khẽ nở nụ cười. Loại kia mang theo nhẹ nhõm cước bộ, đã chứng minh cụ dô hò lựa chọn. Nếu là nói mặt nạ thế giới ở trong kẻ phản bội, đại khái cho họ thuộc về thất bại nhất kẻ phản bội. Mỗi một lần mở hạ dìm, để cho người ta kinh sợ, mà mỗi một lần kết quả, nhưng đều là bảo vệ tổ kỳ họa sổ gồ. Trở về đến chiến trường thời điểm, Vũ Điển quân bên kia đã làm xong chuẩn bị. Mà ODA quân bên này, cũng tương tự chuẩn bị kỹ càng. Ngoại trừ, ODA quân lãnh tụ, ODA nổ bù nạ gạ đã biến thành mặc ODA nổ bù nạ gạ trang bị gây mì ủ củ in vân tân.